Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Hải Yến, hello Bác Học, hello Trang Quỳnh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ủa tại sao cái mic nó ù vậy? Ê, đừng có ù nữa đi. Hello Nam Vlog. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta không mất thời gian của nhau. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma kinh dị mới được hoàn thành của tác giả Hoàng Nam. Là một tác giả viết chắc tay, đặc biệt là trong cái lối truyện du hành, phiêu lưu, linh dị. Nhưng ngày hôm nay thì A Tũng gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn của tác giả Hoàng Nam. Mình dự định đọc trong hai tập có tên là Đạo Sĩ và Ngạ Quỷ, dựa trên nguyên tác truyện ma Giết Tao Đi. Câu chuyện này có mang màu sắc kinh dị, có mang màu sắc linh dị và tôi mở ngoặc là có mang màu sắc 18 cộng. Cho nên tôi mong rằng là anh em phải hết sức giữ bình tĩnh khi nghe chuyện, đề nghị đặt hai tay lên bàn. Cũng giống như là tác phẩm của ông Thanh Hùng qua vậy. Anh em nghe hãy đặt hai tay lên bàn, không cho hai tay xuống khu vực dưới. Ok, để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn truy cập vào Facebook của Hoàng Nam. Mình không có tác trực tiếp ở trên luồng livestream được bởi vì nó không hiện tác. Các bạn chỉ cần gõ Hoàng Nam với series truyện Giết Tao Đi hoặc là series truyện Hậu Lê Du Hành Ký là sẽ ra. Chia sẻ các tác phẩm của Nam tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả, tác tên những cái đứa sợ ma, thậm chí là thích 18 cộng vô đây để nó nghe. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị, Đạo Sĩ và Ngạ Quỷ, tập 1 xin phép được bắt đầu. Ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt, từng tiếng sấm rền như lấn át đi tiếng gào khóc của Ngân, người con gái đang độ tuổi xuân thì. Những ánh chớp lóe lên chiếu rọi những thân thể lõa lồ, những con sói khát máu đang giày xéo chú cừu non tội nghiệp. Buông tôi ra, buông tôi ra, anh Tùng cứu em, cứu em. Ở trong cái chòi tranh siêu vẹo, tiếng của Ngân yếu ớt van xin. Thế nhưng đám lang sói kia không có để ý. Từng bàn tay thô ráp bẩn thỉu lần mò khắp thân thể của cô. Tốt nhất là em nên giữ sức mà hậu tạ các anh đây. Mưa to thế này, em có gào khản cổ thì cũng chẳng ai đến cứu em đâu. Một thằng ở trong đám lên tiếng. Tiếp theo hắn bỏ lên người cô gái mà làm bậy. Tôi xin mấy người tha cho tôi. Tôi đau. Con của tôi, con của tôi. Cô gái thở những hơi thở yếu ớt trong tiếng nấc. Em đừng có viện cớ, có nợ thì phải trả. Thằng Tùng nó gán nợ cho bọn anh rồi. Nào ngoan ngoan, chiều các anh một tí, vừa sướng lại vừa trả nợ, ngại gì mà không làm. Nghe thấy những lời ấy, trái tim của Ngân như đau thắt lại. Cô không muốn tin vào điều đó là sự thật. Tùng, người đàn ông cô yêu, không lẽ lại bán rẻ cô cho cái bầy lang sói này? Thần trí của Ngân bây giờ trống rỗng. Giờ phút này cô nhận ra sự thật nghiệt ngã. Người cô yêu thương hết mực chỉ xem cô giống như là một món hàng. Một món hàng không hơn không kém. Tuyệt vọng, ánh mắt của Ngân long lên sòng sọc. Giận dữ lấn át đi cả nỗi đau thể xác. Ngân vùng dậy túm lấy đầu của một thằng, kéo xuống, ngậm lấy vành tai của nó trong miệng mà nghiến răng. Cô nhài ngấu nghiến. Tiếng hét thất thanh của thằng kia làm cho cả đám còn lại giật mình. Cả đám chúng nó kinh hãi nhìn vào Ngân. Máu từ bên mép của cô chảy ra. Vẻ đẹp ngây thơ không còn nữa, thay vào đó là vặn vẹo điên loạn đến đáng sợ. Ngân nhài nhóp nhép cái tai trong miệng. Tất cả chúng mày sẽ phải đền mạng cho mẹ con tao. Tất cả chúng mày sẽ phải cầu xin tao giết chúng mày để cho bớt đau khổ. Chúng mày sẽ phải cầu xin tao giết chúng mày. Thằng vừa rồi vừa bị Ngân cắn mất một bên tai, gào lên giận dữ. Hắn lao tới túm lấy một hòn gạch, đập tới tấp vào bộ mặt dữ tợn của Ngân. Những tiếng bùm bốp vang lên. Những thằng còn lại tái cả mặt. Cả đám lao đến kéo thằng kia ra, sợ hắn đánh chết người. Thế nhưng đã muộn. Khuôn mặt của Ngân biến dạng vì những cú đập như trời giáng. Hai gò má, mũi, miệng dập nát. Chỉ còn lại đôi mắt vẫn trợn trừng trừng. Ánh nhìn ấy xoáy sâu vào trong tiềm thức của bọn kia, khắc lên một hình ảnh mà có lẽ cả đời này chúng nó không bao giờ quên nổi. Ba bốn thằng chạy thục mạng ra khỏi căn chòi, bỏ lại sau lưng một cái xác với ánh nhìn ai oán. Một tia sét rạch ngang lên bầu trời, đánh thẳng vào căn chòi tranh. Một ánh lửa bùng lên trong đêm tối. Mặc cho mưa vẫn rơi nặng hạt, ngọn lửa ấy cháy ngùn ngụt, cháy như muốn thiêu đốt sạch sẽ đi cái sự bẩn thỉu vừa xảy ra ở đây. Hơn hết, ngọn lửa ấy là khởi nguồn cho cuộc trả thù. Chỉ toàn là máu và chết chóc. Một cuộc trả thù của ngạ quỷ. Ba năm trôi qua, cái chết của Ngân ở căn chòi vắng đầu làng vẫn luôn là một bí ẩn. Đêm ấy mưa gió đã xóa sạch mọi dấu vết. Những năm ấy đất nước vẫn còn nghèo khổ, cho nên cũng không ai quan tâm nhiều lắm. Ai hơi đâu mà đi quá điều tra về những cái dấu vết đã bị xóa. Có chăng họ cũng chỉ làm qua loa rồi lưu hồ sơ. Trên con đường đất heo hút ánh đèn, tiếng rè rè êm ái từ cái ống bô của con cúp 81 đời đầu phá vỡ đi sự tĩnh lặng trong đêm tối. Mẹ nói chứ, làm cái đéo gì mà dục hàng gấp thế không biết. Lần này mang hàng lên mà còn kỳ kèo giá cả, chúng mày chết với ông. Tú vừa đi vừa làm nhảm một mình. Hắn vốn là con buôn có tiếng ở cái làng Lâm Diên Hải, bởi vậy so với những hộ khác ở trong làng, nhà gã cũng xem như là có của ăn của để. Tú vắt vẻo con xe 81 cùng với mấy bì hàng to tướng ở đằng sau, còn đang miên man trong dòng suy nghĩ về cái miếng lời sau khi giao hết đống hàng này, thì bỗng điếu thuốc tuột khỏi tay. Tiếc rẻ, Tú dừng xe, cúi xuống nhặt. Ở cái trời đông giá rét này, đi đường xa, thuốc lá còn quý hơn cả tiền. Đang lúc Tú định nhổm dậy lên xe đi tiếp, thì từ phía gốc đa đầu làng vang lên tiếng động. Kế đó là tiếng rên rỉ của một người đàn bà. Tú bị cái tiếng động kia làm giật mình, gã cả giận mắng. Tiền sư bố chúng mày lén lút vụng trộm thì kiếm chỗ nào êm ái tí mà chơi, ra đầu làng làm cái việc ấy, lại đúng cây gốc đà, có ngày thành hoàng làng bẻ cổ chúng mày. Nói đến đây, Tú như chợt nhớ ra điều gì, im bặt. Tội ác năm xưa lại hiện về trong trí nhớ. Gã đưa mắt quan sát cây đa, căn chòi tranh năm đó không còn, chỉ còn lại một bãi đất trơ trọi. Tiếng động khi nãy bỗng nhiên im bặt. Kế đó, một dáng người thấp thoáng xuất hiện đằng sau gốc đa. Bộ dáng có vẻ là một cô gái trẻ. Trái tim của Tú như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Điếu thuốc trên tay cũng rơi tự bao giờ. Gã lắp bắp trợn mắt. Cô là ai? Sao lại... Tú còn chưa dứt câu, cô gái nói trong giọng yếu ớt. Anh gì giúp em với... Cô nói xong thì cả người mềm nhũn, ngã xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Gã vừa rồi còn cho cô gái kia là hồn ma của Ngân hiện về dọa mình. Hiện tại thấy cô ngã ra đất, trong lòng thở phào. Ma cỏ thì ngã thế chó nào được, thần hồn nát thần tính. Nói đoạn, Tú tiến lên, đỡ cô gái kia dậy. Bộ dáng ân cần của một tay chơi sát gái được hắn diễn vô cùng xuất sắc. Kìa, em đi đâu này mà ra nông nỗi này? Ôi giời ơi, con gái nhà ai xinh này mà đi đêm đi hôm thế không sợ ma à? Tú nói xong đỡ cô gái kia dậy, đôi tay thô ráp còn cố tình đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Cô gái được Tú đỡ lên, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng dường như cơ thể suy yếu lại siêu vẹo đổ vào lòng của Tú. Hình ảnh ấy như đánh thức con lợn lòng trong Tú. Mấy chén rượu cật dê hồi tối bỗng nhiên có tác dụng. Vốn gã định lần này lên huyện sẽ te tát qua mấy cái ổ buôn tình bán sắc để hưởng lạc, ăn chơi một phen cho nó đỡ ngu người. Ai ngờ vừa mới ra khỏi nhà không bao xa đã bắt gặp ngay con cừu non. Trong thâm tâm của Tú đang thầm cảm tạ ông trời ban phát, đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Sau một hồi bất động, cảm thụ sự mềm mại cùng với hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc của cô gái, Tú đánh bạo dìu cô ra đằng sau gốc đa. Dù sao bây giờ cũng gần 12 giờ đêm, chẳng có ai ở con đường này, gã không lo bị phát hiện. Tú cẩn thận đỡ người đẹp xuống, thổ thị: "Thế em là người vùng khác đến đây à?" Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái, Tú như mở cờ trong bụng, hắn lại hỏi: "Thế em đến nhà người thân hay sao mà đi đêm đi hôm thế này?" Cô gái nọ nép đầu vào ngực Tú, yếu ớt: "Em ở trên huyện, em bắt xe đò về quê thăm người thân. Vì xe không vào tận đây, em đi bộ. Đến đây em buồn đi vệ sinh, em ghé dạng sau gốc đa. Ai ngờ em trượt chân ngã. May mà em gặp được anh. Anh đưa em về. Em đi mình em sợ." Cô gái nọ nói đoạn có chút thẹn thùng. Tuy đêm tối nhưng Tú vẫn nhìn ra được đôi má của cô có chút hay hay đỏ. Gã trong lòng thầm nhủ: "Ê, gặp được gái ngoan rồi, ngon rồi, vớ vẩn là còn trinh rồi." Tú đánh liều ngồi sát lại, ghé đầu vào tai cô mà thỏ thẻ, đôi tay điêu luyện bắt đầu động đậy: "Ê, thế chắc là em bị ngã đau lắm nhỉ? Đâu, thế cho anh xem nào." "Ơ kìa, anh, em... Cảm nhận đôi bàn tay của Tú đang mơn trớn, cô gái yếu ớt phản kháng. Thế nhưng chính sự phản kháng như là mời gọi lại càng làm kích thích sự ham muốn trong thằng này. Rất nhanh, sự điêu luyện đã giúp hắn chinh phục được con cừu non. Từng tiếng rên rỉ đê hèn phát ra từ miệng của hai đứa. Tú đê mê cảm nhận hương thơm trên thân thể của thiếu nữ. Mọi thứ cứ chìm dần vào trong bóng tối ở bên ngoài gốc đa. Những tiếng sấm chớp vang lên trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa nặng hạt chuẩn bị ập đến. Quái lạ, trời mùa đông mà sao bại sấm chớp cứ như mùa hè nhỉ? Thằng Trung tay cầm chén rượu nếp cầm, mắt nheo lại nhìn ra ngoài màn đêm đen đặc. "Thôi đại ca để ý là mẹ gì, nắng mưa là việc của trời, no say là việc của anh em mình. Uống đi đại ca, uống." Gã đàn em tên là Vinh nâng chén cụng với Trung một cái, giọng lè nhè: "Mà cái thằng Tú như thế là đéo được rồi. Anh em tụ tập đông đủ như thế thiếu mỗi nó. Dạo này là em thấy nó sợ vợ đến mức sắp bỏ rơi anh em mình rồi đấy." "Đang vui mà nhắc nó làm gì? Giờ nó là người có tiền, còn để ý đến chúng mày? Uống mẹ đi, rồi sang xã bên kiếm gà, tao vã." Ở trong một căn nhà ngói lụp sụp, Trung, thằng cầm đầu vụ hãm hiếp của 3 năm về trước, cùng với 3 gã đàn em là Vinh, Mạnh và Bình đang ngồi uống rượu. Chúng nó nói chuyện về Tú, người anh em vào sinh ra tử. Nhưng chúng nó đâu biết giờ phút này Tú đang phải trải qua những chuyện khiếp sợ nhất cuộc đời. Mà có lẽ lần khiếp sợ này cũng là lần khiếp sợ cuối cùng trong cuộc đời của Tú. Những điều Tú đang trải qua là khởi đầu cho cuộc trả thù chấn động cả một vùng Lâm Diên Hải bấy giờ. "Không, cô tha cho tôi, cô tha cho tôi, tha cho tôi đi cô. Cô tha cho tôi, tha cho tôi. Anh làm sao vậy? Đến đây, chiếm lấy em đi, giày vò cơ thể của em đi. Không, không mà, không mà, không. Tiếng van xin của Tú đã bắt đầu hòa vào trong làn mưa tầm tã. Những ánh chớp lóe lên sáng bừng cả khu vực cánh đồng quanh gốc đa. Tú bây giờ toàn thân đang trần như nhộng, đang cố dùng cả bốn chi lê lết trên mặt đất. Ở phía sau lưng của hắn, thiếu nữ xinh đẹp vừa nãy đã không còn. Chỉ thấy giờ đây một bóng dáng người con gái, đầu tóc rũ rượi, mặt mày lở loét, từng mảng thịt bèo nhèo rơi rụng theo từng bước di chuyển. Hai hàm răng cái còn cái mất đang va canh cách vào nhau, hòa cùng với giọng nói dữ tợn và tiếng cười bi ai. Anh Tú, lại đây với em. Chẳng phải là anh thích cơ thể này lắm sao? Anh còn nhớ không? Anh còn nhớ hay anh đã quên? Anh Tú, anh Tú. Người con gái ấy không ai khác chính là Ngân. Nói chính xác hơn là hồn của Ngân đã hóa quỷ. Cô trở lại để thực hiện lời nguyền rủa của năm xưa. Cô phải khiến cho những thằng cầm thú kia phải run sợ, sẽ phải van nài cô giết chúng đi. Cô Ngân, cô Ngân ơi, tôi xin cô, tôi xin cô là thằng Trung, thằng Trung nó ép tôi phải làm như thế đấy cô Ngân ơi. Toàn thân của Tú run rẩy, vừa van xin vừa cố lết ra xa Ngân. Lúc này hắn thật sự muốn đứng dậy bỏ chạy, thế nhưng toàn thân mỏi mệt như vừa bị rút cạn sinh khí sau một hồi khoái lạc. Hắn đứng còn không nổi, huống chi là chạy. Ngân đứng nhìn Tú bằng đôi mắt trắng dã, cười rít lên từng chập quái dị. Sau đó cô cúi xuống túm lấy chân Tú mà kéo đi sành sạch. Thằng Tú gắng gượng phản kháng, nhưng sức lực của nó bây giờ làm gì còn. Chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, chuyện gì đến cũng phải đến. Nó cảm thấy toàn thân của nó như không còn là của mình. Đôi tay thô ráp vừa nãy còn mân mê gò bồng đảo trắng mịn, bây giờ đang tự nắm lấy vành tai của mình mà lôi ra. Tiếng da thịt bị xé rách khiến cho thần trí của thằng Tú tê dại, cảm giác đau đớn xông lên tận óc. Thế nhưng cánh tay không dừng lại, cứ như vậy từng chút vành tai bên trái của nó bị xé toạc, máu tươi tuôn ra xối xả. Những mảng da thịt bèo nhèo đang còn dính lại một chút tóc giơ lên ở trước mặt. Tú kinh hãi muốn ngất đi, nhưng trong đầu của hắn lúc này vang lên tiếng nói của Ngân. Đừng sợ anh Tú, anh đừng sợ, nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Ăn đi anh, ăn đi, ăn để cho những đứa kia biết em đã quay lại. Ăn đi anh. Tú đau đớn sợ hãi đến tột độ. Bây giờ nó hối hận, nó hối hận vì bản thân mình đã làm những chuyện táng tận lương tâm để đang phải nhận lấy nhân quả báo ứng. Đôi mắt của Tú trừng lớn nhìn cái mảng thịt bầy nhầy từ từ áp sát mặt mình. Mùi tanh của máu sộc vào mũi ghê rợn khiến cho Tú không thể chịu đựng thêm. Hắn ngửa mặt lên trời hét lên. Giết tao đi, mày giết tao đi còn hơn, tao không chịu được nữa rồi, giết tao đi. Âm thanh của Tú bị đứt quãng bởi vì giờ đây vành tai cùng với một bên da đầu của gã chui tọt vào trong miệng. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên đều đều không ngớt. Kế đó là tiếng của Ngân phát ra từ chính cái miệng của Tú. Cuối cùng mày cũng phải xin tao giết mày. Là mày xin tao nó. Đây là mày xin tao. Mỗi một lời Ngân nói là một tiếng vật cứng va đập vào da thịt. Từng tiếng nện chát chúa vang lên giữa màn mưa, báo hiệu cho cái chết đầy đau đớn. Sáng ngày hôm sau, khi cơn mưa nặng hạt đêm qua đã khiến cho con đường đất trơn trượt lầy lội, mấy bà bán rau quăng quăng gánh tất tưởi ra đồng từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Ôi giời, khiếp thật đấy cái giời đất này các bá ạ. Mùa đông ấy mà mưa như là mùa hè ấy nhỉ. Cái luống cải nhà em mới gieo chiều qua mưa to thế có khi trôi mẹ nó lên rồi, rõ là khổ. Phải đấy, sấm chớp ầm ầm ấy, thằng cu nhà em bị dọa sợ khóc cả đêm ấy. Ơ kìa, quái nạ, cái xe ai lại để ở giữa đường thế này các bà? Hàng hóa còn đây mà ướt nhẹp cả rồi. Thế người đâu nhỉ? Tiếng bàn luận rôm rả bỗng nhiên im bặt. Cái đó là tiếng hét thất thanh của mấy bà. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có người chết này, bố làng nước ơi, có đứa nào nó chết này. Tiếng hét của mấy bà bán rau kinh động cả một vùng. Mấy nhà dân cách đó không xa cũng túa ra xem. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều ôm bụng nôn mửa. Là xác của thằng Tú nằm sấp ở trên mặt đất cạnh gốc đa. Đầu của nó bị bẻ gập ra đằng sau, hai bên gò má da thịt dập nát để lòi cả xương trắng. Đôi mắt trợn trừng trừng đáng sợ. Ôi giời ơi, mau báo công an đi. Một người đàn ông đứng tuổi quay sang một thằng thanh niên bên cạnh. Người thanh niên kia đã sớm bị cảnh tượng kia dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tổ dân phòng của làng để báo án. Một lát sau, sự huyên náo đã đánh động đến cả người dân ở trong làng. Mấy tổ viên dân phòng cũng chạy tới đem vây tròn giữ hiện trường, kế đó đưa người đi báo cấp trên. Này, có cái chuyện gì mà bu đen bu đỏ thế này? Tiếng một người phụ nữ choe choé. Bà không thấy à, có người chết, hình như là bị giết đấy. Nào, có thấy cái gì? Kìa, sao cái xe này quen thế nhỉ? Bảo Hoa đấy phòng. Thôi, bà yếu bóng yếu vía thì đừng có nhìn, tối về lại mơ rồi khổ ông Mạnh nhà bà. Một người đàn ông trung niên tay đeo băng rôn đỏ dân phòng đẩy người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ tên Hoa nghe đến người chết cũng tái cả mặt, nào còn tâm trạng gì mà hóng hớt. Nhìn thấy cái xe quen quen, trong đầu nghĩ một lát, kế đó cắp cái làn tre đi thẳng về cuối làng. Cô Lý có nhà không? Ngoài cổng có tiếng giọng của bà Hoa che ché. Nhà có chó không? Lý có nhà không Lý ơi? Bác Hoa đấy à? Có chuyện gì thế bác? Từ trong bếp, Lý tất tưởi chạy ra mở cổng. Này, thế chú Tú nhà cô có nhà không? Dạ, chồng em đem hàng lên huyện từ đêm qua bác ạ. Chả biết là trên đấy người ta cần gấp để làm gì. Chắc là phải chiều tối mai mới ánh mới về. Ôi giời ơi, thế thì đúng rồi. Nhìn thấy bộ dáng của bà Hoa, Lý không khỏi lo lắng. Thế có chuyện gì vậy? Bác nói đúng là đúng cái gì? Tôi mới ngoài đình về đây này, công an người ta đang điều tra cái gì ấy, nghe đâu liên quan đến giết người cướp của. Tôi sợ chẳng dám ở lại xem, chỉ là thấy cái xe. Ý của bác là? Cô Lý miệng lắp bắp không nói lên lời. Thì đấy, nghe đâu là người bị hại là lái buôn, mà công an trên đấy điều tra thì rõ là ở làng mình rồi. Nhanh ra mà xem nào. Thấy nét mặt tái mét của Lý, bà Hoa thúc giục. Dạ vâng, thế bác ngó nhà giúp em. Lý nói đoạn liền vội vã chạy ra đầu làng. Lúc này ở đầu làng mọi người đang tập trung đông, một phía canh giữ có mấy đồn đồng chí công an đang đo đạc cái gì ở trên hiện trường, miệng không ngừng hô hoán. Tôi phiền bà con tránh ra một chút, đừng để can thiệp và phá hỏng đến hiện trường. Người dân vê xem bị sự hiếu kỳ thúc ép, người phía trước bị nhắc lùi lại thì người phía sau nhích lên, tình thế vô cùng nhốn nháo. Cô Lý vừa chạy đến nơi, nhìn thấy cái xe máy nằm chỏng chơ, xung quanh máu me vương vãi, hai chân run rẩy ngồi bịch xuống đất. Tiếng kêu khóc thảm thương làm cho mọi người quay sang, nhận ra là tiếng của Lý. Chẳng ai bảo ai đều lắc đầu thở dài, ai nấy đều tỏ rõ sự thương cảm cho số phận hầm hiu của cô. Đấy, cái nhà cô Lý kia rõ khổ, không biết cái phường ác nhân thất đức nào mà lại làm ra cái việc này. Đấy, mấy chú công an là các chú là phải điều tra cho kỹ, đừng có để hung thủ nó thoát. Phải đấy, bắt nó bỏ tù cho nó rũ xương ra, cái quần ác nhân ác đức thế chứ lệ. Bà con yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng, thế nhưng trước mắt phiền bà con hợp tác, đừng có chen lấn ảnh hưởng đến hiện trường. Phía bên kia đám đông nhốn nháo, mỗi người một câu. Đồng chí công an phải lên tiếng trấn an, sau đó mới tiến đến chỗ Lý đang ngồi thất thần. Chị là người nhà nạn nhân phải không? Lúc này toàn thân của Lý lạnh toát, đôi mắt đỏ quạch, khẽ gật đầu. Đồng chí công an lại nói: tôi mời chị qua đây một chút, chúng tôi muốn chị xác nhận danh tính của nạn nhân và cung cấp thêm một số thông tin. Lý ánh mắt lạc thần, tay chân run rẩy, gượng đứng dậy theo bước đồng chí công an, tiến lại gần thi thể của Tú. Tấm vải trắng đang phủ trên thân thể của Tú được kéo xuống để Lý có thể nhận diện. Một khuôn mặt dập nát xuất hiện trước mặt của Lý. Cô kinh hãi đưa hai tay bụm miệng khi mà lớp vải được kéo ra. Cái áo caro màu xanh nước biển ngày hôm qua Tú mặc hiện ra. Lý quỳ sụp xuống ôm lấy thi thể của chồng mà gào khóc. Thoáng một cái rồi lại cười lên hành hạch điên loạn, tiếng ai oán thê lương. Thế nhưng tiếng cười của cô, nếu như ai nghe kỹ, sẽ cảm giác có đôi phần tà mị. Lẫn trong đó, tiếng nghiến răng ken két. Lý ôm lấy cái mặt đã dập nát, chỉ còn lại đôi môi của Tú nhìn chằm chằm. Dưới mái tóc rũ xuống, hiện lên một nụ cười quỷ dị trên môi. Thế nhưng rất nhanh biến mất, không cho ai kịp nhận ra. Đấy, rõ khổ. Vợ chồng mới cưới nhau được mấy tháng mà đã xảy ra chuyện. Giờ phận gái gáo hóa bộ rồi biết sống làm sao. Phải đấy, nhìn thảm thương thế kia, khéo về còn hóa điên hóa dại mất thôi. Rõ khổ. Trong mắt người dân có mặt tại đó, bộ dáng cô Lý quằn quại trông tội nghiệp. Với họ thì cái chết của Tú quá bất ngờ, chắc chắn là Lý khó có thể tiếp nhận được. Ngay trong ngày hôm đó, công an đưa thi thể của Tú về cơ quan để khám nghiệm. Kết quả ban đầu là cho thấy Tú tự sát. Phần tai bên trái được tìm thấy trong miệng của Tú đã bị nhai nát cùng với cái lưỡi. Vật cứng đập vào mặt Tú là một cục đá, cũng tìm thấy được ở hiện trường. Trên đó chỉ có dấu vân tay của Tú. Những vết thương lưu lại trên thân thể là do tự Tú gây ra. Tuy những vết thương đó có phần không hợp lý, nhưng nếu như một người muốn tự sát, sau nhiều ngày điều tra, phía công an vẫn không thấy dấu vết nào cho thấy có người thứ hai xuất hiện ở hiện trường. Vụ án cứ như vậy mà khép lại. Thi thể của Tú được giao lại cho gia đình ngay sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Cái chết bí ẩn của Tú làm cho ngôi làng nhỏ Lâm Diên Hải vốn yên bình trở nên xôn xao. Nhiều người đồn đoán về sự hiện hiện của thế lực tâm linh. Cũng không ít người đem cái chết của Ngân 3 năm về trước nhắc lại. Này, bà Tư, có khi nào thằng Tú nó bị con Ngân vật chết không nhỉ? Chứ tự sát gì mà lại tự nhai được cái lưỡi của mình như thế. Con người chứ có phải là khúc gỗ đâu mà chịu được. Đấy, bà nói em mới nhớ. Năm đấy cái thằng du côn du đãng ở làng mình lại chẳng bị công an triệu tập điều tra còn gì. Mà thằng Tú cũng là một trong cái đám đấy. Có khi là thật đấy. Đấy, các cụ nói cấm có sai. Ác giả ác báo. Khổ là khổ cái nhà cô ní kia kìa. Nhà đã leo người. Nại chưa có nấy một là mụn con. Rõ là khổ các bà. Những lời bàn ra tán vào của mấy bà bán hàng rong vô tình lọt vào tai của đám Trung, Vinh, Mạnh và Bình. Đang ngồi uống rượu ở quán thịt chó gần ấy, cả bốn thằng đều có phần trong cái chết của Ngân năm xưa. Giờ đây những tin đồn về hồn ma vong quỷ của Ngân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tú, làm cho bọn chúng nó ngồi nghe mà chột dạ. Đại ca, mấy mụ kia nhắc đến con Ngân, em cứ thấy sợ sợ nào. Thằng Tú nó cũng bị lột mất một bên tai như anh. Anh ơi, hay là thôi mình đi tìm thầy xin mấy lá bùa cho nó chắc. Mày ngậm mẹ mồm mày vào. Mày muốn cả làng nghe thế à? Bùa bà cái mẹ gì. Người ông đây còn đéo sợ chứ gì là ma cỏ. Mà cái con quỷ cái ấy, mẹ mày cứ mỗi một lần sợ đến tai là tao lại sôi máu. Có đĩ. Trung nốc cạn một chén rượu. Vinh vừa rồi mới lên tiếng cũng bị cái uy của Trung át lại, không dám mở miệng ho he. Đúng lúc cả đám đang nhâm nhi thì từ xa bóng dáng của Lý đi đến. Kể từ ngày Tú chết đã qua một tuần, đây là lần đầu tiên người làng thấy cô Lý đi ra ngoài. À, cô Lý đấy à? Mới tuần trời mà xanh xao vàng vọt thế kia. Khổ. Ngồi ở đây tôi múc cho bát cháo ăn cho nó lại sức nào. Ngồi xuống. Bà Sáu thấy Lý đi tới thì vẫy vẫy tay gọi. Lý nhẹ nhàng gật đầu tiến lại chỗ bà Sáu. Lúc đi ngang qua đám bọn thằng Trung, cô khẽ cười gật đầu chào. Các anh đi ăn sáng đi à? Cảm ơn các anh. Hôm đám ma đã qua nhà giúp, không chứ một mình em không biết xoay sở làm sao. Thằng Bình thấy Lý nói vậy thì xoa xoa tay, giọng ngà ngà. Ôi giời, ơn huệ gì em. Anh với thằng Tú ở chỗ huynh đệ sống chết có nhau, mà nghĩ cũng tội thằng Tú cưới được vợ đẹp mà không có phúc. Nghĩ cũng phí nha. Mày đang nói cái gì đây? Hả? Mày uống mẹ mày đi, nói nhiều. Mạnh ngồi một bên, thấy thằng Bình lỡ lời cũng quát, như muốn át đi câu nói ngu ngốc của nó. Kế đó Mạnh quay sang Lý cười cười. Em đừng để ý đến cái thằng say này. Chỗ anh em giúp gì được thì bọn anh giúp thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Lý nghe Mạnh nói chỉ khẽ cười, không nói thêm, liếc Mạnh một cái đầy ý tứ, sau đó rời đi. Tối ngày hôm ấy, khi bóng đêm bao phủ khắp mọi nẻo đường của làng Lâm Diên Hải, cũng là lúc bọn thằng Trung bắt đầu công việc. Này, đồ đạc, mày đem đủ chưa? Chưa hôm trước, cứ như thế là bị tóm cả lũ đấy. Đại ca yên tâm, bọn em chuẩn bị hết dầu. Nhà này lên huyện ăn cỗ cả nhà, có mấy con chó, quẳng cho mấy khúc xương là ổn. Tiên sư mày, chó béc dê mà mày làm như là mấy con chó rách nhà mày. Chó béc dê được huấn luyện đấy, mấy khúc xương của mày ăn thua à? Kiếm mấy miếng thịt tươi, tẩm bả chuột vào, đã làm là làm cho tới, nghe chưa? Trung túm lấy cổ áo của Bình gằn giọng. Thằng Bình run run gật đầu lia lịa. Kế đó nó cắp đít chạy đi ngay. Một lát sau nó quay lại, trên tay cầm theo mấy miếng thịt lợn to. Mày lấy đâu ra mà nhanh thế? Không cẩn thận công an nó lần theo mấy miếng thịt này, tìm ra là ăn cám cả lũ đấy. Mạnh vốn dĩ là kẻ gian manh, lại suy nghĩ thấu đáo, thấy Bình vừa đi đã mang thịt về nghi hoặc. Không, anh yên tâm, anh yên tâm, thịt này là em ăn chậm. Sáng nay em thấy lão Tài hàng xeo ế ẩm, đoán là trong nhà trữ thịt, em lẻn vào trộm miếng. Mạnh nghe Bình nói như vậy cũng gật gù, ra chiều hài lòng. Tốt, mày khôn ra đấy, xuất phát. Trung vỗ vỗ vai Bình khen, cả đám bắt đầu kéo nhau đi về cuối làng. Mẹ nó chứ, nhà cái lão Hà này giàu có tiếng ở vùng này có khác. Mẹ nhà vừa to vừa đẹp, mỗi tội kiệt sỉ, cấm có cho ai được đồng nào. Đã thế lại còn không có thuê người làm, còn tin chó tây hơn người. Đêm nay nhất định chúng ông vơ sạch cho mày biết tay. Vinh nói đoạn lần mò lại sát bức tường được răng thép gai. Hắn cẩn thận đứng lên vai của Bình, ngó đầu quan sát bên trong. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chó, chó to lắm anh Trung ơi, dễ phải đến 5-6 con anh ạ. Mẹ cái giống này mà nó đớp một phát thì... Vinh vừa ngó nghiêng vừa nói. Trung nhổ tuẹt một cái. Sợ đếch gì, cho bọn nó mấy miếng thịt, nhanh lên còn vào. Xong vố này, anh em ăn chơi cả tháng. Ba thằng mắt sáng lên. Mạnh cẩn thận mở cái bịch lê lông đưa cho Vinh. Vinh cầm túi thịt ném Mạnh về phía đàn chó. Nghe tiếng động, mấy con bẹc dê ngẩu cổ lên cắn ông ổng. Thế nhưng mùi thịt và mùi máu tanh thu hút sự chú ý của chúng nó. Tuy tinh khôn nhưng dù sao cũng là súc vật. Thấy thức ăn, cả đám châu đầu vào giằng co. Chẳng mấy chốc, thuốc tẩm trong thịt đã có tác dụng. Từng con chó to như con bê con rên ư ử nằm co quắp trên đất, miệng sùi cả bọt. Đám thằng Trung thấy vậy thì cười nham hiểm. Kế đó thằng Trung cõng thằng Mạnh. Thằng Mạnh và thằng Vinh dùng kìm cắt dây thép. 10 phút sau, cả bọn đã vào trong khuôn viên của nhà lão Hà. Mạnh đưa mắt quan sát bốn phía, xác định là không có người, muốn đi vào đầu tiên. Mẹ nó chứ, nhà giàu khác, đến cái khóa cửa cũng xịn. Nhìn cái khóa có hai chữ Việt tiệp long lanh ánh thép, Vinh tặc lưỡi. Trung đẩy Vinh sang một bên. Thâm niên 10 năm hành nghề ăn trộm, nhanh như cắt, Trung chinh phục được cái khóa. Đấy, xịn sò rồi cái đéo gì, gặp tao thì cũng là sắt vụn cả. Nói đoạn, Trung cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngưỡng mộ của đàn em, hiên ngang đẩy cửa đi vào. Cả bốn thằng tiến vào ngôi nhà to tướng của lão Hà địa chủ mà không hề hay biết. Có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng nó. Ôi giời ơi, mẹ nó cái bình cổ này mà bán thì giời ơi. Khung cảnh giàu có trong nhà lão khiến cho đám Trung mở cả mắt. Thằng Bình nâng lên một cái bình sứ nói. Ngu, mấy cái đồ dễ vỡ đi lấy sau, đi tìm xem tiền bạc để đâu, chia ra tìm cho nhanh. Mạnh vốn dĩ là người có kinh nghiệm không kém gì Trung, nhìn thấy thằng Bình cầm cái bình nhỏ kia thì mắng. Kế đó bốn thằng bắt đầu chia nhau ra sục sạo. Bởi vì ngôi nhà của lão Hà đại phú này rộng lớn, phòng ốc nhiều, Trung hăm hở tiến vào khu phòng phía đông. Trong lúc hắn lục lọi thì phía sau vang lên tiếng động, nghĩ là của đồng bọn. Trung không ngoảnh lại, chỉ khẽ nói: "Tao tìm khu này rồi, mày đi chỗ khác xem." Hắn nói xong lại tiếp tục tìm kiếm. Tiếng động kia cũng im bặt. Nghĩ là đồng bọn rời đi, Trung tiến đến bên một cánh cửa tủ có gương ở bên ngoài. Trong lúc hắn định đưa tay mở tủ thì ánh mắt liếc qua gương. Trung giật mình kinh hãi. Trong gương, gã nhìn thấy ngoài mình còn có một cái bóng đen đứng lù lù đằng sau. Trung giật mình quay phát người lại, dùng đèn pin rọi khắp bốn phía thì lại không có gì cả. Ngoài ra, gã chỉ thấy sự yên tĩnh đến rợn người. Trung bắt đầu cảm thấy hoang mang, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác nóng nực sau khi vận động không còn. Xen vào đó là từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là ảo giác thôi, ảo giác thôi, mà có cái mẹ gì, ông đấy đếch sợ. Trung lẩm bẩm, vẫn muốn trấn an bản thân rồi lại tiếp tục sục sạo. Thi thoảng lại len lén nhìn sang phía sau, cảm giác sợ hãi xâm lấn toàn bộ ý thức. Ở bên kia thằng Bình cũng đang phải trải qua cảm giác y như Trung. Những tiếng động lạ liên tục phát ra mỗi khi nó bắt đầu tìm kiếm trong những cái hộp bàn, ngăn tủ. Nhà này làm đếch gì còn ai, đến con chó cũng bị xử đẹp rồi, chắc là chuột chạy. Bình tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngay lúc gã vừa trấn tĩnh một chút thì từ đằng sau một bàn tay nặng trịch vỗ vào vai. Bình giật mình, những suy nghĩ về ma quỷ xâm chiếm mọi giác quan. Mồm gào thét, chân tay quở quạng lui về đằng sau. Bất chợt một cái vả như trời giáng cùng với tiếng mắng chửi khe khẽ làm cho Bình tỉnh táo. Gã dọi đèn về phía trước thì phát hiện người vừa vỗ vào vai là Vinh. "Mày bị ngáo chó đấy à? Mày hét cái gì? Mày muốn cả làng cả tổng này biết là mày đi ăn trộm à? Cái thằng nhát chết, đại ca đã nói rồi, đếch có ma cỏ gì hết. Sao? Mày đã tìm thấy gì chưa?" Từ khi được Trung cổ vũ tinh thần, thằng Vinh bạo dạn hơn hẳn. Bây giờ nhìn thấy thằng Bình đang co rúm vì sợ, gã không khỏi bực mình. Lúc này Bình cũng bình tĩnh lại, vội trả lời: "Dạ chưa anh, thằng già đó giấu tiền như là mèo giấu cứt." "Bực thật đấy, chỗ tao tìm cũng không có. Đi, tao mày qua chỗ anh Trung xem nào." Vinh nói đoạn dọi đèn đi trước. Bình bị dọa sợ từ nãy cũng rón rén đi theo. "Anh Vinh, nãy giờ anh có nghe tiếng gì lạ không?" "Tiếng gì là tiếng gì, chuột chạy chứ cái tiếng mẹ gì, mày sợ đến đái cả ra quần à?" "Anh Vinh ơi, em cứ thấy ghê ghê. Mấy lần trước đâu có ghê này đâu, từ cái độ thằng Tú nó chết, em cứ thấy làm sao á." "Mày đừng có linh tinh, thần hồn nát thần tính." Vinh trừng mắt nhìn Bình, sau đó phăng phăng tiến về phía ánh đèn pin đang lập lờ trong căn phòng trước mặt. "Đại ca, anh ở trong đó à? Có cái gì không anh?" Vinh tiến lại gần căn phòng khẽ gọi. Ánh đèn pin vẫn lập lờ nhưng không có tiếng đáp. Bình cũng gọi, lần này âm thanh lớn hơn như là sợ Trung không nghe. "Anh Trung, anh Trung ơi, có gì không anh? Sao im dù thế?" "Em, Bình." Thằng Bình còn chưa dứt lời thì bị Vinh bịt miệng, ra dấu cho nó im. Kế đó Vinh dọi đèn pin xuống đất. Bình nhướng mắt nhìn theo. Ở thấy dưới đất là một lớp dịch màu trắng giống như là bọt xà phòng, có mùi tanh tưởi bốc sọc lên. Vinh rón rén ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong. Ở trong phòng, cái đèn pin nằm lăn lông lốc, chùm tia sáng vàn vọt chiếu vào bức tường đối diện. Ánh sáng ảm đạm phản chiếu từ bức tường làm cho không gian của căn phòng càng thêm rùng rợn. Trong cái khung cảnh nhá nhem ấy, Vinh nhìn thấy bóng dáng của Trung đang úp mặt vào ngăn tủ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thi thoảng cơ thể của Trung lại giật giật như đang cố sức kéo ra vật gì. Vinh trong lòng gạt đi nghi vấn, định mở cửa tiến vào giúp Trung thì sự việc phát sinh làm cho hắn không nhúc nhích được. Trước mặt hắn, một cái bóng đen to lớn từ trong ngăn tủ bước ra. Vinh nhận ra hình dáng ấy là của một con chó trong miệng còn đang ngậm cánh tay của Trung. Mặt mày nham nhở những vết rách. Nó kéo nằm vật Trung ra sàn nhà. Mặt của Trung bê bết, máu tươi bao phủ cả khuôn mặt. Vinh nhận ra Trung vẫn còn đang thoi thóp, nhưng nỗi sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm. Gã chỉ biết trừng mắt nhìn vào cái bộ mặt đau khổ của Trung. Chú có đau không? Chú có đau không? Ở trong phòng, âm thanh của một đứa bé vang lên bi bô như là đang tập nói. Ngữ điệu non nớt lại ma mị làm cho người ta rợn cả gai ốc. Khuôn mặt nhăn nhó của Trung giật giật, máu tươi tràn vào khoang miệng đã bị ngoạc ra từ bao giờ, sặc ra bọt máu. Tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Trung vừa dứt lời thì âm thanh từ cái miệng đầy răng nhẻo của con chó lại vang lên. Không, không, chú chưa biết đâu. Phải như thế này này, thế này này. Dứt lời, con chó bẹc dê lồng lên một tiếng, chồm đến cắn xé cánh tay của Trung. Sau một hồi giằng co, bàn tay phải của Trung bị con bẹc dê to lớn cắn đứt lìa, máu từ động mạch phun ra xối xả. Trung trợn trừng mắt, miệng há rộng nhưng không kêu được thành tiếng. Ánh mắt của Vinh nhìn mọi thứ, chỉ có điều âm thanh bé, gã và Bình không thể nghe được bất kỳ điều gì. Bất giác con bẹc dê quay phắt đầu lại nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Vinh đang đứng chừng chừng. Con bẹc dê ngậm theo bàn tay của Trung. Chính là bàn tay đã vung những viên gạch đập chan chát lên mặt của Ngân năm nào. Nó từ từ tiến ra phía cửa, áp cái đôi mắt đỏ quành quạch nhìn vào khe cửa đối diện. Vinh choàng tỉnh, khiếp đảm đến tột độ. Vinh kinh hãi nhảy lùi ra đằng sau, ngã sóng xoài ra mặt đất. Bình cũng không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy lại đỡ. Anh Vinh làm sao đây? Hả? Có chuyện gì ở bên trong? Anh Vinh ơi, anh Vinh. Vinh mặt mày tái mét. Chó chết. Nhìn bộ dáng Mạnh sợ sệt thì không khỏi nghi hoặc. Nhìn thấy ánh mắt của Vinh hướng ra đằng sau lưng của mình, Bình cảm thấy sống lưng cũng lạnh lẽo. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy cửa phòng khi nãy có một cái bóng đen từ từ xuất hiện. Ánh trăng chiếu rọi rõ ràng hình thù của cái bóng đen ấy. Lúc này hai chân của Bình mềm nhũn. Hắn nhận ra đó chính là một trong năm con chó lúc nãy đã bị đánh bà chết. Trong miệng của con chó vẫn còn ngậm theo một bàn tay. Không thể như thế được. Không phải. Rõ ràng là chúng nó trúng thuốc. Chết rồi cơ mà. Tìm được rồi. Tìm được các chú rồi nhá. Tiếng trẻ con lanh lảnh phát ra từ miệng của con chó. Kế đó là những tràng cười khúc khích văng vẳng bên tai của Mạnh và Bình. Cả hai thằng run lẩy bẩy lùi lết ra đằng sau. Đúng lúc này, ở phía ngoài cổng có tiếng người hô hoán. Nhà có trộm bố ơi, chó chết hết rồi. Thì ra gia đình nhà lão Hà đi ăn cỗ ở trên huyện vừa về rồi đến nơi. Ở trong nhà, Mạnh nghe động vội vã đạp cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy Vinh và Bình đang bất thần ngồi trên mặt đất thì xông lại. Lão Hà về rồi. Chạy mau lên chứ còn ngồi đây làm gì, để chết cả lũ à. Đại ca đâu? Mạnh dứt lời, ánh mắt quét qua chỗ con chó miệng dính đầy máu thịt đang nhểu ra, ngồi chồm hổm cách đó không xa. Mạnh cau mày, gã biết chuyện gì vừa xảy ra. Thứ đứng trước mặt gã lúc này là gì? Không dám suy nghĩ nhiều, Mạnh thúc giục Bình và Vinh bỏ chạy. Con chó thấy ba thằng muốn chạy thì lao đến. Mạnh hừ lạnh, lần tay vào ngực áo, lấy ra một tờ giấy màu vàng, dán thẳng vào đầu của con chó. Trong miệng lẩm bẩm chửi: "Súc sinh, mày xéo ngay, cút ngay." Con bẹt dê bị tờ giấy màu vàng dán trúng, kêu lên đau đớn, lùi lại mấy bước rồi mềm oặt. Tờ giấy màu vàng kia cũng chuyển thành màu đen, rồi từ từ mục nát. Hai người Bình và Vinh nghe tiếng con chó rên ư ử mà sởn cả gai ốc. Tiếng kêu đó không phải là tiếng kêu của chó, mà bây giờ nó giống như là tiếng của một đứa con nít. Kế đó, âm thanh của đứa con nít văng vẳng ghê rợn: "Chạy đi, chúng mày chạy nhanh đi, nhanh đi, bởi vì có chạy thì cũng chẳng thằng nào thoát được. Mẹ con tao sẽ đến tìm chúng mày, nhanh thôi." Thân ảnh của ba gã vừa khuất sau màn đêm cũng là lúc toàn bộ tư gia nhà lão Hà Đại Phú quay về. Đâu rồi? Quần trộm cắp giết chó quý của ông. Ôi giời ơi, Lu ơi, Mích ơi, Cam Quýt Mít giờ ơi. Lão Hà còn chưa nói hết câu thì bị cảnh tượng ở gian phòng phía đông làm cho đứng tim. Trước mắt của lão, thi thể của Trung nằm sõng xoài trong vũng máu. Ôi giời ơi, báo công an, báo công an, báo công an ngay. Lão Hà chỉ nói đến đấy thì lăn ra bất tỉnh. Đám con cháu chạy tới nhìn thấy cục diện này cũng kinh hãi không thôi. Người ta vội vàng đưa lão lên trạm xá, sau đó báo công an về cái chết của Trung. Sáng ngày hôm sau, tin tức về cái chết của Trung lan tỏa khắp cả làng Lâm Diên Hải. Mấy bà bán hàng ngoài chợ lại có dịp để bàn luận với nhau về cái chết kinh dị. "Đấy, em nói rồi các bà thấy chửa. Cái phường ác nhân thất đức đấy không sớm thì muộn cũng bị quả báo mà lị." "Này, nghe đâu á, là chết không toàn thây đâu. Con chó nó ăn mẹ mất một bàn tay rồi còn đâu." "Khiếp, cái thằng Trung với thằng Tú ngày xưa đều nằm trong diện tình nghi về cái chết của cô Ngân đấy. Còn mấy thằng nữa, công an điều tra là hôm qua không chỉ có thằng Trung lẻn vào nhà lão Hà Đại Phú đâu. Thằng Mạnh, thằng Bình, thằng Vinh cũng ở trong diện tình nghi đấy. Chỉ là chưa có chứng cứ thôi." "Đấy, cái đám cô hồn các đảng phá làng phá xóm ấy, cứ bỏ tù đi thì cái làng cái tổng này mới yên tĩnh được." Đang lúc câu chuyện lên đến đỉnh điểm của phẫn nộ thì giọng nói nhẹ nhàng nho nhã vang lên: "Chào các bác, lâu quá mới gặp. Các bác vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ?" Mấy bà bán hàng dừng câu chuyện, liếc mắt nhìn người mới đến. Bà Tư mặt mày hớn hở như nhận ra người quen, giọng chua như giấm: "Ôi dào, chú Tùng hả? Chú Tùng mới về hả? Gớm, cả năm nay mới thấy mặt. Ôi, càng ngày càng béo đẹp nhỉ. Nhất cô Mỹ nhà ông Hà giàu." "Bác nói quá lời. Em với nhà em về đêm qua. Nó mà các bác béo tốt như này em cũng vui. Mà nãy các bác đang nói đến vụ gã Trung chết ở nhà ngoại em đêm qua đấy phòng." Tùng vẻ mặt tươi cười nhã nhặn, nhìn qua cách nói chuyện cùng với bộ dáng sang trọng, cũng không ai nghĩ gã là một kẻ cháo trở xảo quyệt. Bởi vì chính thằng Tùng là thằng gây ra tội ác của 3 năm về trước. Nó là đầu sỏ. Nó đã đẩy Ngân cùng với đứa con còn chưa chào đời vào vòng tay của đám cầm thú. Nghe Tùng hỏi như vậy, bà Tư nhanh mồm: "Thì đấy, cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy chết là đáng chú ơi. May mà chú dứt được, chứ chú mà cứ đi theo chơi bời với chúng nó hồi ấy á là chú hỏng." "Chúng tôi đang nghi là hai thằng đấy nó bị cô Ngân cố vật chết đấy. Quả báo không trừ một đứa nào chú nhỉ?" Bà Sáu ngồi một bên cũng chen mồm vào. Tùng nghe đến đây thì nét mặt thoáng chút bối rối. Hắn biết là các mụ đang nhắc đến chuyện gì. Năm đó hắn phụ bạc Ngân để theo tiếng gọi của đồng tiền, lấy cớ là gán nợ cho nó có, chứ thực chất là hắn luôn muốn dựng chuyện vu vạ cho Ngân là quân lăng loạn để bỏ cô cho đỡ mang tiếng. Nào ngờ bọn thằng Trung ra tay dã man khiến cho Ngân chết tức tưởi. Tùng cũng vì chuyện này mà ăn ngủ không yên mấy tháng rồi. Sau này vì ma lực của đồng tiền, hắn mới cắn răng cưới con gái út bị hâm dở của nhà lão Hà Đại Phú. Công an điều tra rõ rồi các bác ơi, thằng Trung vào nhà bố vợ em ăn trộm, bị chó dữ nó cắn chết, chứ ma quỷ gì à các bác. Thôi thế chúc các bác buôn may bán đắt, em đi về bên đấy xem tình hình thế nào nhá. Nói đoạn hắn quay người đi thẳng về nhà. Hắn đâu ngờ bóng dáng vừa khuất sau rặng tre thì cô Lý từ một quán nước bên cạnh đi ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng của thằng Tùng vừa đi khuất, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, anh yêu. Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Buổi tối ở làng quê yên bình tĩnh lặng, nhưng cái sự tĩnh lặng đó lại đang ươm mầm giao họa. Ở trong căn nhà ngói khang trang sạch đẹp đã từng đầy ắp tiếng nói cười của vợ chồng Lý, bây giờ Lý đang ngồi trên giường, tay vuốt ve một cái bóng hình kinh dị, miệng thì thào những lời âu yếm. Nó đánh con, mẹ xót, mẹ biết nó là thầy tà, mẹ dặn rồi, đừng có tự ý đụng đến. Con không nghe mẹ, bây giờ đau, thấy chưa? Nhưng mà con tức lắm. Con đừng vội, cha con về rồi, mẹ con mình sẽ cho từng đứa chúng nó phải cầu xin. Cầu xin mình giết chúng nó, phải không mẹ? Mẹ cho con ăn cái tai, con thích ăn tai. Tài đó của con hết, mẹ chỉ cần trái tim của kẻ phụ bạc kia. Cuộc trò chuyện ma mị ấy vang lên trong đêm. Cách đó không xa, trong một căn nhà mái lá đơn sơ, Mạnh, Bình và Vinh đang ngồi quây tròn bên bếp lửa, chính giữa là một con gà được nướng cùng với mấy chai rượu. Nhìn nét mặt của Bình và Vinh toát lên sự mệt mỏi. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Trung chết, sự ám ảnh kinh hoàng về cái chết của Trung vẫn bao phủ thần trí. Vinh vò đầu bứt tóc, xua đi cái hình ảnh ẩn hiện trong đầu, hỏi Mạnh. Anh Mạnh ơi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đứa bé đó với con Ngân chắc chắn là có quan hệ. Giờ thì em chắc là mẹ con chúng nó đang ám anh em mình nữa. Anh Mạnh ơi, mày bình tĩnh, có tao ở đây rồi, mẹ con nó có hóa quỷ cũng không làm gì được mày đâu. Mạnh vỗ vỗ vai Vinh. Bình thất thần một bên, bây giờ mới lên tiếng. Anh Mạnh, anh biết dùng bùa phép phải không? Hồi tối qua em thấy anh ném cái gì đó vào con chó, nó làm lăn ra đất. Mạnh cười khẩy. Chúng mày có lẽ không biết, ngày xưa bố tao là thầy tà có tiếng trong giới nhà giàu. Bao nhiêu kẻ giàu có trên huyện đã đến xin bùa ngải của bố tao để triệt hạ đối thủ làm ăn. Tao ngày trước tuy có ham chơi nhưng cũng học được bùa phép. Đối với đám quỷ mới thành hình như mẹ con nó, tao không thèm quan tâm. Chúng mày không phải sợ. Vinh và Bình nghe Mạnh nói như vậy cũng yên tâm phần nào. Cả ba nâng chén uống như muốn rửa trôi đi những suy nghĩ hỗn tạp đang chồng chất trong đầu. Đúng lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa công cốc. Mạnh, mở cửa, tao Tùng đây. Nghe người bên ngoài xưng tên Tùng, ba thằng quay sang nhìn nhau vẻ mặt đầy bất ngờ. Bởi vì đã lâu Tùng không còn liên hệ với chúng nó. Thoáng chút ngơ ngẩn, Mạnh đi ra mở cửa. Tùng điệu bộ khệnh khạng, nhìn thấy Vinh và Bình thì hất hàm. Sao? Thế dạo này đói kém lắm hay sao mà nhà tao chúng mày cũng mò vào? Mày! Nhìn thấy thái độ khệnh khạng của thằng Tùng, Bình đã sớm nóng máu, bây giờ lại thấy vừa bước vào đã dùng cái giọng điệu hách dịch xem thường cả bọn. Bình không bình tĩnh được nữa, toan nhảy lên cho Tùng một trận, thì Mạnh ngăn lại. Lâu không gặp, lên ông này bà nọ rồi có khác, ăn nói cũng ra trò nhỉ. Chứ cứ như đám chúng mày thì bao giờ mới khá lên được. Tùng vẫn bộ dáng vênh váo khinh khỉnh. Lúc này Mạnh cũng đã nóng mặt, gã tiến lại ghé sát vào mặt Tùng. Không phải xỉa sói, mày muốn gì? Kìa, sao thế bạn, vẫn còn cay cú vụ em Ngân à? Không phải mày cũng được chơi miễn phí rồi còn gì? Thứ mày muốn cũng chỉ là thân xác của em ấy thôi mà, phải không? Mẹ thằng chó này, nếu như không phải mày xen vào thì tao và Ngân đã hạnh phúc rồi. Chó chết, mày còn dám ở trước mặt tao mà nói ra những lời đó à? Dứt lời, Mạnh giáng một đấm vào mặt của Tùng, khiến gã lảo đảo lui về đằng sau một bước. Ấy thế nhưng trên miệng vẫn nhếch lên một nụ cười khoái chí. Đạo đức, liêm sỉ cái con mẹ gì tầm này. Tao nhớ không nhầm mày là thằng giày vò nó lâu nhất đấy. Mày yêu thầm mà, tao nhổ vào. Mày xả giận xong chưa? Bây giờ đi vào việc chính đây. Tùng lau đi vệt máu, cười tà mị. Mạnh biết hôm nay Tùng đến đây là có mục đích. Hơn nữa những gì gã nói không sai. Khi đó Mạnh bị sự mù quáng của ghen tuông làm mờ mắt. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Bởi vậy cũng nguôi, im lặng xem gã định nói gì. Tùng thấy Mạnh im, biết mình đã thành công được một nửa. Vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, hắng giọng. Chắc chúng mày biết thằng Tú và thằng Trung chết như thế nào. Không biết chúng mày nghĩ sao, nhưng tao đoách tin trên đời này có ma quỷ. Và nghĩ cũng hay, cái làng này bao năm cũng chẳng có gì thay đổi. Đám bần hàn cứ đi tin dăm ba cái thứ đó. Nhờ vậy tao nghĩ ra một vụ lớn. Chỉ cần chúng mày chịu hợp tác, đảm bảo là sung túc cả đời. Thế nào, có hứng thú không? Vụ gì? Mạnh cũng bán tín bán nghi. Tùng không nhanh không chậm ngồi xuống chiếu, lấy con dao đang cắm trên thân con gà nướng, tiện tay cứa đứt cổ gà, đưa lên miệng gặm một miếng. Gà nuôi lớn để làm gì? Nuôi lớn thì để thịt chứ để làm gì? Mày nhìn giàu mà mày ngu như chó ấy. Bình khó chịu với thái độ lập lờ của Tùng, lớn tiếng mắng chửi. Tùng không thèm để ý đến cái thằng thô lỗ, hướng mắt nhìn Mạnh. Tùng biết ở đây Mạnh là người danh mãnh nhất, hắn trông chờ chính là quyết định của Mạnh. Ý mày muốn là dựa vào những tin đồn ma quỷ đang ám trong nhà của lão Hà mà ra tay khử cả nhà lão, để mày danh chính ngôn thuận độc chiếm cơ người đó phải không? Đấy, nói chuyện với người thông minh nó khác. Mày thông minh lắm. Tùng cắm con dao vào thân con gà nướng, đứng bật dậy. Lúc này cả Vinh và Minh đều há mồm kinh hãi. Bọn chúng sợ không phải là kế hoạch tàn ác của Tùng, mà nhớ lại những gì đã xảy ra ở đó. Vinh đang định lên tiếng thì Mạnh trừng mắt. Kế đó Mạnh hỏi Tùng: kế hoạch mày hay lắm, thế bọn tao được lợi gì? Mày chia đều, nếu không thì mày tự làm đi. Tùng quá hiểu tính của Mạnh, biết Mạnh là thằng khôn ngoan, nếu như không đưa ra món lợi lớn, hắn nhất định không làm. Sau một hồi suy nghĩ, Tùng vỗ vai Mạnh: 6-4, tao 6 chúng mày 4, thế nào? Không trách mày phất như thế. Khôn như mày, bọn tao ngày nào cũng ăn thịt. 5-5, không thì không cần bàn. Mình mày 5 phần, 3 thằng còn bọn tao còn lại chia 3. Mày chế ít à? Mạnh nói đoạn dùng cánh tay thô ráp vỗ vỗ lên mặt của Tùng. Tùng cười cười, không những không giận mà còn nắm lấy bàn tay của Mạnh. Chỗ anh em quen biết từ nhỏ, tao nhượng bộ chúng mày, nhưng làm cho đến nơi đến chốn, kế hoạch cụ thể tao báo sớm. Tùng nói đoạn cũng không thèm liếc nhìn hai thằng kia, xoay người đi ra ngoài, lẫn vào trong màn đêm đen đặc. Anh Mạnh, anh điên hay sao mà anh định giúp nó? Anh ơi, cái này là ngồi tù đấy. Hơn nữa mẹ con Ngân cũng biết bọn nó thực sự đã trở lại mà. Sao anh... Vinh còn chưa dứt lời, Mạnh quắc mắt: mày cầm miệng lại, mày biết đích gì mà nói. Tao có kế hoạch dành cho nó, cho nên tao mới đồng ý. Chúng mày chỉ cần nghe theo phân phó của tao là được, đừng có hỏi nhiều. Mạnh nói đoạn lại ngồi xuống uống rượu. Bình và Vinh vì sợ không thằng nào đi về, cũng ngồi nhâm nhi nốt chỗ rượu còn lại. Có lẽ từ giờ cho đến lúc mọi chuyện được giải quyết, hai thằng không dám rời khỏi Mạnh nửa bước. Mấy ngày hôm sau, cả làng Lâm Diên Hải xôn xao bởi một tin tức nóng hổi. Vương Văn Mạnh, con trai độc nhất của dòng họ Vương nổi tiếng thầy bùa, chính thức nối nghiệp cha ông, hành thiện tích đức, giúp đời giúp người. Ở bên ngoài chợ, không ít người đang túm năm túm ba bàn luận về vấn đề này. Bà Tư Béo vẫn cứ giọng chanh chua: gớm, em nói các bác nghe, cái ngữ thằng Mạnh ấy thì có mà lập đàn mở phủ cái mẹ gì. Thanh danh dòng họ có khi bị nó bôi doa chất chấu lên đấy. Bà bán cá bên cạnh tên là Xuyến cũng nói chen vào: chị Tư không biết à, đêm qua nhà thầy Mạnh khói đen khói trắng mù mịt ngập trời. Nghe mấy nhà bên cạnh hàng xóm nói thầy Mạnh thỉnh âm binh, thiên tướng quy đàn lập pháp, chính thức mở ra cổng trời, thông luôn cả địa ngục để hành đạo giúp đời đấy. Các bá biết cái nhà lão Hùng ở bên cạnh nhà thầy Mạnh không? Con nhà đấy hâm dở chục năm nay, ấy vậy mà thầy chỉ sang làm phép trục vong có lần là khỏi rồi. Nhà họ Vương thành hành nghề thầy bùa từ xưa đến nay ở cái xứ này, danh tiếng thì chắc là chị cũng biết còn gì. Thầy Mạnh xem chừng là cũng cao tay lắm đấy, có khi còn giải quyết luôn mấy cái chuyện quái dị gần đây đấy các bác các bá ạ. Bà Sáu nghe vậy cũng bĩu môi. Tôi thì tôi chả tin cái thằng ba trận ba chảo ấy, nhưng mà thời gian gần đây gia súc gia cầm trong làng đều bị cái gì hút máu mà chết. Nhà tôi gà vịt ngan ngỗng chết cả rồi, đến cái con bê con mới đẻ cũng bị cái thứ kia nó hút cạn máu. Thế có khi làng mình phải nhờ thầy Pháp thôi. Mấy bà bán hàng ngoài chợ đang bàn luận. Cô Lý từ đằng xa đi tới. Ngày hôm nay bộ dáng của cô tươi tỉnh hơn nhiều, da rẻ trắng hồng chứ không còn nhợt nhạt như trước. Nghe thấy câu chuyện, Lý cũng ngồi xuống. Các bác có nghĩ ra ai làm mấy chuyện thất đức đấy không? Bà Tư thấy cô Lý thì niềm nở. Cô Lý đấy à? Tôi không tin có thú dữ lộng hành đâu. Thời đại nào rồi, cọp beo bây giờ nó nghe tiếng người thì nó còn cong đuôi mà chạy ấy. Phải đấy, chuyện ma quỷ nó quấy phá làm gì có. Nhưng mà thôi đi cô, tôi nghe mấy ông thầy bùa trên huyện nói ma quỷ nó hút máu để tu luyện nuôi dưỡng cái gì, nói chung là ghê lắm. Cái thứ bẩn thỉu ấy là phải diệt, diệt tận gốc, chứ không cả làng cả tổng này khó mà yên được với nó đấy. Nghe đến đây, Lý cười cười, ánh mắt sắc lẹm, khẽ liếc về phía người vừa nói. Em cũng nghĩ như bác Sáu, có khi phải giết vài đứa cho cái đám còn lại nó sợ nhỉ. Bà Sáu thấy Lý nói như vậy thì tự nhiên giật mình. Ý cô Lý là có nhiều chứ không phải một con à? Mà nghĩ cũng phải nhỉ, cả cái làng rộng như thế này, một đêm chết không biết bao nhiêu là gà vịt ngan ngỗng nhỉ. Thôi được rồi, thế nhà tôi có quen ông thầy bùa trên huyện giỏi lắm, để tôi bảo ông mời thầy về xem chứ cái thằng Mạnh kia, tôi cũng như chị Tư, tôi chả tin nó làm đến trò trống gì đâu. Bà Sáu nói đoạn đứng dậy đi về. Mấy ngày hôm nay nhà bà chết không ít gia súc gia cầm, đến con bê giống cũng bị giết. Bà giận lắm, lần này quyết tâm phải mời thầy về làm cho ra ngô ra khoai. Lý nhìn theo bóng lưng của bà Sáu, trên miệng của cô vén lên một nét cười quỷ dị. Dường như cô đang suy tính điều gì đó. Ngay trong ngày hôm đó, chồng bà Sáu, ông Tịnh, sau khi nghe bà Sáu giải bày thì đồng ý lên huyện mời thầy Văn về làm phép. Bởi vì đường lên huyện xa, lại đi trên cái con xe Phượng Hoàng ọp ẹp. Mãi gần trưa ông Tịnh mới về được đến nhà thầy Văn. Vừa đến cửa, ông đã bắt gặp Khánh, đồ đệ của thầy Văn. Ông Tịnh mở lời. Chú Khánh đấy à, còn nhận ra tôi không? Đầu năm nay tôi có mời thầy chú về làm cái lễ giải hạn ở dưới làng. Bác Tịnh phải không? Thầy tôi đang đợi bác ở trong nhà, mời bác vào. Ông Tịnh nghe Khánh nói như vậy thì ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Sao thầy biết mình đến mà đợi? Quái lạ. Gạt đi nghi hoặc, ông Tịnh bước vào theo Khánh. Vừa vào tới nơi, ông Tịnh đã thấy thầy Văn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng bước chân, thầy Văn lúc này mới từ từ mở mắt. Nhà anh Tịnh đến đi phòng. Ta đợi anh từ hôm qua đến giờ rồi. Dạ, thế chào thầy. Thầy nói vậy là sao? Con không hiểu. Ông Tịnh nói ra thắc mắc. Bây giờ thầy Văn mới nói. Đêm ngày hôm qua ta chiêm thiên tượng, thấy sao quỷ chiếu hướng đông, vừa vặn nơi đó là làng của nhà anh đấy. Không biết anh còn nhớ lần gặp trước ta nói với anh điều gì? Ông Tịnh suy nghĩ hồi lâu, chợt ả một tiếng. Dạ dám bẩm thầy, con nhớ ở đầu làng con âm khí tụ tập, sau này ắt có sinh quỷ. Còn nói trong làng có người tu tà, bảo con phải dặn người làng hễ có chuyện đại sát thì phải tìm thầy ngay. Trời ơi, làm sao mà con lại quên chứ. May mà hôm nay mụ vợ con nó giục con đến thỉnh thầy, không thì hỏng bét. Nhà anh nói không sai, làng anh gặp đại nạn rồi đấy. Ác quỷ trọng sinh, thầy tà xuất đạo đấy. Nghiệp ác lại càng thêm ác. Ta nhìn trên người của anh còn vương cả quỷ khí. Có thể là anh hoặc là vợ anh đã gặp phải con quỷ kia rồi đấy. Thầy Văn nói đoạn thở dài ảo não. Kế đó thầy phân phó cho Khánh chuẩn bị hành trang. Chuyện này hung hiểm bội phần, mình ta đi là được. Con ở lại đây tu luyện cho tốt, trọng trách phục hưng sư môn mai này một vai con gánh. Khánh nghe thấy những lời ấy thì cả kinh. Không được đâu thầy, con phải đi với thầy chứ. Bao năm qua thầy nuôi dưỡng dục con, lại truyền thụ đạo pháp, giờ gặp hung hiểm, làm sao con có thể để thầy một mình gánh vác. Con xin thầy, kính thầy cho con đi. Nhìn bộ dáng kiên quyết của Khánh, thầy Văn do dự một chút rồi cũng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn. Từ khi nghe thầy Văn nói trên người mình có quỷ khí, ông Tịnh đã sớm đứng ngồi không yên. Thời gian qua ông chỉ quanh quẩn trong nhà đan sọt cho bà Sáu mang ra chợ bán. Trên người gặp ác quỷ, có lẽ chỉ có thể là bà Sáu. Thầy Văn tiến ra xe, ba người lên đường trở về làng Lâm Diên Hải. Trời mùa đông se se lạnh, ánh mặt trời dần bị thay thế bởi đêm đen. Mới có 5 giờ chiều mà cả làng đã chìm vào trong đêm tối. Dọc theo con đường làng đầy sỏi đá, những ánh sáng leo lét phát ra từ những cái bóng sợi đốt đỏ ngầu ngầu. Sự ảm đạm ấy như tô thêm sự man dợ của màn đêm. Trong bóng tối phía cuối làng, có một thân ảnh đi đi lại lại như đang sốt ruột. Này, làm gì mà lâu thế? Bố mày sắp đái mẹ ra quần rồi. Đấy chính là Vinh, vừa thấy thằng Bình từ trong nhà lão Hà Đại Phú nhảy ra, đã nhỏ giọng mắng. Bình bị mắng thì vội phân trần. Nhà lão Hà Đại Phú rộng như thế, anh bảo em vào làm sao mà nhanh được. Nói đoạn, Bình dùng rẻ lau máu ở trên bàn tay. Sao, đã làm theo lời anh Mạnh nói chưa? Mày làm không cẩn thận là ông bẻ cổ hai thằng. Rồi, em in cái bàn tay máu lên mấy cánh cửa rồi. Em còn in cả trên tường cho nó khó xóa. Được rồi, bây giờ về báo anh Mạnh. May mà có bùa anh ấy cho, chứ không mẹ con Ngân có khi không tha cho tao với mày. Hai thằng to nhỏ một hồi men theo bờ ruộng quay về nhà Mạnh. Ấy thế nhưng bóng dáng của hai thằng vừa đi khuất, lại có thân ảnh khác xuất hiện. Là Lý và một đứa bé 3 tuổi đang chập chững đi đằng sau. Mẹ, sao mẹ không bắt chúng nó lại? Con muốn ăn tai. Con muốn ăn tai. Đứa bé phụng phịu nắm lấy gấu áo của Lý. Lý nhẹ nhàng xoa lên cái đầu chọc lóc âu yếm. Bây giờ chưa phải lúc. Con mới huyễn hóa được hình hài, con chỉ có thể hấp thu huyết vụ. Ngoan ngoãn tu luyện cho mẹ. Hai đứa nó vẫn có giá trị lợi dụng. Mẹ muốn xem chúng nó đang định làm gì mà mờ ám như vậy. Lý vừa dứt lời thì từ phía trong nhà của lão Hà Đại Phú vang lên tiếng hét thất thanh. Cái đó là tiếng bước chân người chạy sùng sục, đèn đuốc sáng trưng. Mau mau, mau đi mời thầy Mạnh nhanh lên. Thế này là hỏng rồi. Tiếng của lão Hà giả Đại Phú oang oang. Cái đó là tiếng của Tùng thúc giục đám gia nhân. Nhanh đi mời thầy Mạnh đến đây ngay. Bảo tao mời, nghe chưa? Người làm vâng dạ. Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cửa lớn. Lý nghe vậy liền hiểu ra thằng Bình và Vinh vừa làm gì. Nhận ra sự tình còn ẩn giấu, cô cười nhạt rồi nắm tay đứa nhỏ xoay người rời đi. Bây giờ chúng ta đi ăn hả mẹ? Hôm nay mẹ uống máu chó mực rồi truyền lại cho con. Con muốn được như mẹ, không sợ chó mực. Không, hôm nay mẹ cho con ăn thứ khác, còn ngon hơn cả máu chó mực. Con thích không? Đứa bé khuôn mặt kỳ dị, khi nghe thấy được ăn ngon, ánh mắt đỏ rực lại càng vằn lên gật đầu lê lệ. Cái lưỡi đen xì xì, nhểu dịch nhảy, đưa môi liếm liếm thèm thuồng. Lý cười cười xoa đầu con, hướng ánh mắt về đầu làng, nơi mà con mồi tiếp theo đang đợi. Ở bên nhà bà Sáu, tiếng con chó cắn ma sủa đồng ra ngoài, cứ nhấm nha nhấm nhằng ở sau vườn. Bà Sáu thấp tha thấp thỏm. Ông Tĩnh lên huyện giờ này còn chưa về, nhà có mỗi ba mẹ con. Tiếng chó cắn dồn dập càng làm cho bà lo. Không phải là bà sợ bản thân xảy ra chuyện, mà bà lo cho mấy đứa con thơ dại đang rúm ở trên giường vì sợ hãi. Cái quần khốn nạn nó lại mò đến đây mà. Nhà bà còn cái gì cho chúng mày phá nữa đâu chứ. Bà Sáu nói đoạn, máu nóng nổi lên, tay phải lăm lăm con dựa mà ông Tĩnh dùng chẻ tre hàng ngày, tay trái xách theo cái đèn pin đi ra sau vườn nơi có cái chuồng bò và mấy cái lồng gà. Vừa ra đến nơi thì bà Sáu ngoạc mồm ra mà chửi thị uy: mẹ cha tổ tông tám đời tam tòng tứ đức, mẹ cha cái lũ bẩn thỉu, cái thứ ma quỷ, bà mày đếch sợ chúng mày nhá, chúng mày có giỏi thì lại đây mà xem, bà chém giết mẹ chúng mày, bà cho chúng mày ăn máu. Tiếng của bà Sáu cứ xa xả, vừa chửi vừa dọi đèn pin ra bốn phía. Bất chợt từ trong chuồng bò, con bò mẹ mới đẻ được mấy hôm bỗng giống lên, nó lồng lộn chạy nhảy loạn xạ. Bà Sáu giật thót cả mình, toàn tiến lại xem xét thì thình lình con bò mẹ lăn ra đất, mắt mũi trợn ngược, máu từ mồm mũi của nó ồng ọc chảy ra, chưa cả nhỏ xuống đất đã bốc hơi ngay trước mắt của bà Sáu. Kế đó bà thấy cái bóng dáng quen thuộc tiến ra từ chuồng bò, bên trong vẫn còn một cái bóng dáng khác nhỏ hơn đang tham lam hít lấy hít để. Kìa cô ní, sao cô lại ở đây, cô làm gì bò nhà tôi? Bóng người quen thuộc trước mắt bà Sáu chính là Lý. Toàn thân của cô Lý be bét máu, Lý nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị: làm gì sao? Bà cũng thấy tôi làm rồi còn gì, tôi tưởng bà biết hết rồi, sáng nay bà chẳng bảo quỷ hút máu để tu luyện rồi còn gì. Quỷ, cô. Bà Sáu hốt hoảng như nhận ra ẩn ý, miệng lắp bắp. Lý thấy bộ dáng của bà Sáu thì cười khanh khách: chị Sáu, lâu rồi không gặp, chị còn nhớ em không? Chị Sáu, em đây. Cô không phải là cô Lý à? Cô không phải là cô Lý à? Không, chị biết em là ai mà. Chị Sáu. Cô Lý nói đoạn liền dùng tay xé toạc vành tai bên trái. Bộ mặt dữ tợn khiến cho một người bạo gan như bà Sáu cũng phải tái cả mặt. Ôi giời ơi, Cô Ngân. Bà Sáu hoảng hốt: Lý, à không, bây giờ phải gọi là Ngân trong hình hài của Lý, đang chập chững đi về phía bà Sáu, nhoẻn miệng cười. Hàm răng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bà Sáu gằn từng chữ, ngữ điệu cũng đã thay đổi. Mày tưởng là tao không nhớ à? Mày tưởng là mày thoát được à? Tao đã định để cho mày là người chết cuối cùng, nhưng chính mày đã để cho tao thay đổi ý định. Cô Ngân ơi, cô Ngân ơi, cô hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không liên quan gì đâu, cô Ngân ơi, tôi... Cầm ngay. Nếu như ngày hôm đó mày không lừa tao, là thằng Tùng bị người ta đánh đập trong căn chòi tranh đầu làng, thì làm sao tao có mặt ở đó để cái lũ súc sinh kia nó hãm hiếp? Hả? Ngân quát lên, đôi mắt của cô bây giờ vằn lên từng tia máu đỏ. Bà Sáu thấy vậy thì hồn vía đã sắp nhảy ra ngoài, vội xua tay, miệng méo máu: Cô Ngân ơi, cô Ngân ơi, oan cho tôi quá cô ơi. Là tôi thấy chú Tùng bị đám thằng Trung lôi đi, chú Tùng chú nhờ tôi bảo cô, chứ tôi biết cớ sửa gì đâu cô Ngân ơi. Vậy sao? Vậy sao khi tao chết tức chết tưởi, mày không đứng ra làm chứng? Mày câm miệng để đến tận bây giờ sao hả Sáu? Ngân gào lên điên loạn, giơ đôi tay đầy máu, chụp tới bà Sáu. Trong tâm niệm của Ngân bây giờ chỉ toàn là thù hận. Giờ phút này, đứng trước kẻ đã gián tiếp hại đời mình, Ngân như điên như loạn, nào còn tâm trí để ý đến những lời biện minh của bà Sáu. Bà Sáu nhìn thấy Ngân trong hình hài của Lý chồm đến, sợ đến thất hồn lạc phách, hai chân nhũn ra quỳ xuống, ôm đầu mà hét lên: tha cho tôi cô Ngân ơi, cô Ngân ơi. Tiếng của bà Sáu vang lên trong đêm, kế đó là hàng loạt tiếng xèo xèo. Toàn thân của bà Sáu run lên từng chập, thần trí hỗn loạn. Bất giác bà Sáu cảm nhận thấy bàn tay đặt lên vai. Theo bản năng, bà toan vung con dựa bổ lại thì tiếng của ông Tĩnh quát: "Bà điên đấy à, tôi đây." Ông Tĩnh đưa tay giằng lấy con dao trong tay của bà Sáu, kế đó đứng ra che chắn cho vợ. Thì ra lúc Ngân định xuống tay thì ông Tĩnh cùng với thầy Văn về kịp lúc. Thấy tình thế nguy cấp, thầy Văn phóng hai lá bùa xuống tay của Ngân. Tiếng xèo xèo khi nãy là linh lực của lá bùa đang ăn mòn quỷ khí. Yêu nghiệt, hóa quỷ âm xanh, hại người hại mình. Nay đã bước chân vào thành thứ ngạ quỷ, còn không mau hối lỗi. Ngăn cản thành công tập kích vừa rồi của Ngân, thầy Văn cũng bị đẩy lùi lại một bước. Thầy nghiêm giọng nói, nhưng hai bàn tay kết ấn đằng sau đang tê dại: "Lão thầy già, lo chuyện bao đồng, nể tình ông và ta, không thù không oán, cút ngay, nếu không đừng có trách." Ngân hét lên giận dữ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm về phía bà Sáu. Đứa con của cô mới hấp thụ xong đám xương máu cũng lắc la lắc lư đi ra, đứng ngay bên cạnh Ngân. "Lão này là ai vậy mẹ? Sao lão lại bắt nạt mẹ? Để con bắt mẹ, đánh lão." Nói đoạn, nó lừ lừ nhìn về phía thầy Văn, ánh mắt của nó đầy thù địch. Cậu Khánh sau khi an bài cho đám con của bà Sáu trong nhà xong cũng đi ra vườn sau. Nhìn thấy cục diện trước mắt, Khánh khẩn trương đứng đằng sau lưng của thầy Văn. "Thầy, thầy không sao chứ?" Nhìn đôi bàn tay của thầy Văn đang run run, Khánh lo lắng. Thầy Văn lắc đầu: "Ta không sao, tuổi tác không chừa một ai. Nhưng chuyện lần này thầy trò nhất định phải xử lý cho xong." Ở bên kia, Ngân lên tiếng: "Lão thầy bổ, còn không mau cút đi." "Lão sược." Khánh nghe thấy Ngân bất kính với thầy Văn thì tức giận. So với thầy Văn, pháp lực của Khánh cũng không kém. Cậu đã nhìn ra người phụ nữ trước mắt là quỷ nhập thân, sinh khí đã không còn, quanh thân phủ đầy quỷ khí và oán khí. Biết là thứ lợi hại, Khánh tiến lên tranh phần khó với sư phụ. Khánh còn chưa chạm được vào người Ngân thì một bóng dáng nhỏ lao tới, vồ thẳng tới đầu của Khánh. Nhận ra cái bóng chính là đứa bé, Khánh khựng lại một nhịp, bắt ấn đón đỡ. Đứa bé lại ra tay hung ác, chiêu nào cũng đánh vào tử huyệt. Tuy đã theo thể văn hàng yêu trừ ma từ khi còn nhỏ, nhưng Khánh cũng không khỏi giật mình trước tu vi đạo hạnh của tiểu quỷ. Đứa bé liên tục thoát ẩn thoát hiện công kích Khánh, miệng cười khanh khách. Thầy Văn thấy Khánh tuy chật vật vì bị đánh lén, nhưng nhất thời cũng không yếu thế. Ông yên tâm, ông quay đầu nói với vợ chồng ông Tịnh: "Hai người vào nhà đi, việc ở đây tôi lo." "Thầy chăm sự chúng con nhờ thầy, thầy cẩn thận." Ông Tịnh sợ tái mét cả mặt, lắp bắp. Sau đó dìu bà Sáu vào trong, dâng hương xin tổ tiên phù hộ cho gia đình bình an vô sự. Ở bên ngoài vườn lúc này, thầy Văn và Ngân đang tiến thốt lui liên tục, tiếng bàn tay va chạm chan chát. Thân xác của Lý bị Ngân nhập vào từ độ tú chết lâu ngày như vậy, bây giờ nhất cử nhất động đều thuần thục thoải mái, có thể coi như là Lý là Ngân, Ngân là Lý. Quỷ khí bao bọc đôi bàn tay sắc nhọn. "Lão già, đạo pháp cao thâm đấy, nhưng thế thì sao, dù sao ngươi cũng là người, người trần mắt thịt, sớm muộn gì cũng cạn lực. Nếu như giờ ngươi chịu rời đi, ta tha cho ngươi một mạng." Ngân sau một hồi gắng sức cũng không động được vào người của thầy Văn, lo lắng. Cô biết thầy Văn cũng không tầm thường, bởi vậy mới xuống nước thỏa hiệp. Nào ngờ thầy Văn không thèm đáp, lần từ trong túi ra một đạo bùa màu vàng, cắn ngón trỏ vẽ lên lá bùa một chữ lôi theo lối chữ nôm. Kế đó, Ngân nhân lúc Ngân không chú ý, vòng tay qua bên kia, đẩy một ấn trên tay, dán lá bùa ra sau gáy của cô. Miệng của thầy bắt đầu niệm chú: "Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, chạm quỷ đồ ma, cấp cấp chu tà." Chú ngữ vừa dứt, trên bầu trời lôi quang lóe lên, một tia sáng trắng bổ thẳng xuống gáy của Ngân. Đôi mắt của Ngân trợn trừng như muốn nổ tung, cả người cô run lên từng hồi. Tia sáng đánh trúng lá bùa sau gáy, lá bùa sáng rực. Từ mặt trên lá bùa những đạo phù văn bay múa, bao phủ lấy đầu của Ngân. Từng tia sáng màu máu lập lòe trong đêm. Mẹ, mẹ ơi! Ở bên kia, Khánh và tiểu quỷ đang đánh nhau, nhất thời giằng co. Tiểu quỷ nhìn thấy mẹ bị thương thì hét lên nhào sang bên này. Đôi tay mập mạp cố bóc lá bùa sau gáy của Ngân xuống. Nhưng mỗi lần nó chạm tay vào lá bùa thì tia sáng trắng lại hất tung tay của nó ra. Mặc cho đau đớn, tiểu quỷ vẫn gắng gượng phóng ra quỷ khí để bao bọc lấy lá bùa. Ngân thấy con trai thân ảnh mờ nhạt, đau xót. Cô đưa ánh mắt oán hận về thầy Văn, dùng hết sức lực bạo phát, phong tỏa linh lực của đạo phù văn đang thẩm thấu vào cơ thể. Ngân vùng dậy ôm lấy tiểu quỷ, chạy ra cuối vườn. Ông thầy Văn thấy Ngân bỏ chạy thì cùng Khánh đuổi theo. Thế nhưng khi hai người định vượt qua hàng rào thì một cỗ lực tà ác đánh tới. Ông thầy Văn túm lấy cổ áo Khánh kéo mạnh, tay còn lại đẩy ra một tấm phù ngăn cản linh lực tà ác. Bị đánh bất ngờ, hai thầy trò bị đẩy lui lại mấy bước. Lúc nhìn lại thì bóng dáng của mẹ con Ngân đã không còn. Để chúng chạy thoát mất rồi, làm sao bây giờ hả thầy? Khánh mặt tái mét, thầy Văn thở một hơi, quẹt mồ hôi trên trán. Không ngờ quỷ dữ kia lại còn cấu kết cùng thầy tà. Người đánh ta và con là thầy tà. Chuyện này không đơn giản rồi. Khánh nghe thầy Văn nói thì nhíu mày. Hai thầy trò quay vào trong nhà của ông Tịnh. Tới nơi đã thấy bốn nhà người một nhà đang quỳ trước ban thờ gia tiên. Bà Sáu nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn qua còn đáng sợ hơn cả cô Ngân lúc nãy. Thấy hai thầy trò đi vào, ông Tịnh quay lại hỏi: Sao rồi thầy ơi, bắt được mẹ con nhà nó không thầy? Thầy lắc đầu. Thấy vậy, vợ chồng ông Tịnh ôm nhau khóc tu tu: Thế là chết rồi mình ơi, em hại cái nhà này rồi mình ơi. Nhà chị bình tĩnh kể lại đầu đuôi ta nghe. Việc bây giờ cũng gấp lắm rồi. Thầy Văn lên tiếng an ủi bà Sáu. Bà Sáu nghe thấy thầy hỏi thì lau đi nước mắt nước mũi, nghẹn nghẹn kể lại câu chuyện. Ở bên ngoài, bên khu vườn ổi gió lao sao, có bóng người lặng lẽ rút đi, trên miệng nở một nụ cười man dở. Mấy tên đạo sĩ các ngươi vẫn tự xưng là chính đạo, lại dám can thiệp vào việc của ta sao? Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Tập sau mới hay, hả? Đánh nhau thôi rồi luôn. Tập sau đạo sĩ, pháp sư, thầy tà, ma quỷ đánh nhau tùm lum tà la luôn. À, đánh nhau tùm lum tà la luôn, đánh nhau túi bụi luôn. Không. Ok. Anh Hải Long, anh rất là thích khai thác cái hình ảnh của chú Lâm nhà em nghe Long. Nếu như có thể một lúc nào đó em viết những cái mẩu, những cái chuyện nó ngắn khoảng một trình livestream á. Một cái trình livestream của anh ấy về chú Lâm đi, anh rất là thích cái hình ảnh chú Lâm á. anh rất là thích cái nhân vật chú Lâm đã để lại cho anh cái ấn tượng rất là thích. Bởi vì khi mà diễn đọc thành công một cái nhân vật nào đó thì anh có ấn tượng rất là sâu. Ví dụ như là trong cái bộ Mao Sơn Trác Quỷ Nhân thì cái nhân vật Diệp Thiếu Dương thì anh lại cảm giác là anh chưa làm thành công lắm. Nhưng cái nhân vật Tiểu Mã và nhân vật Lão Quách là hai cái nhân vật mà anh nghĩ rằng là anh đã xây dựng đã tương đối tốt. Đó. Mình là như vậy, cứ mỗi một cái bộ truyện nào đó mà khi mà mình diễn đọc một cái nhân vật nào mà mình cảm giác là mình có tâm đắc ấy, thì mình nhớ ghê lắm, mình nhớ dai lắm. Mình nhớ dai lắm. Đó, giống như là 7X của Bác Cổ đó. Cũng vậy. Bác Cổ quyển 5 còn lâu lắm nha. Lâu lắm. Hiếu Nguyễn, chuyện ma cởi quần xé áo có con. Con lên con tìm bộ nuôi ma ngải của chú đọc. Con tìm bộ nuôi ma ngải của chú đọc. Chuyện đó con nghe là hai tay phải trói lại. Ok bé Trang, em ngủ ngon. Bộ này ngày mai là hết. Nghe anh, bộ này ngày mai hết. Duyên Âm hả? Ngày mai hết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ chúng ta đi ngủ, nghe mỏi quá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.